Xuyên không may mắn, ta chỉ là vai phụ. Chương 20:20, tông chủ đời thứ 77 của Ngọc Thanh Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Cơ lúc này, không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại, mắt dần dần mở ra, hắn đau đầu mà ôm đầu nói. Cái thứ gì rơi trúng đầu ta vậy? Hắn nhìn lại thì thấy một quả gì đó lạ lẫm to bằng đầu của hắn, hắn giật mình, liền quỳ xuống lạy. Đa tạ các lão tổ gánh ta còng lưng. Lúc hắn ngất đi, xung quanh cây này cũng không có yêu tộc hay ma tộc thừa cơ giết hại hắn. Mộng Cơ không biết rằng, cái cây này là một cây đã sống hơn 1000 năm và có linh trí của nó. Vì cây lỡ làm rơi quả của nó, rơi trúng đầu của Mộng Cơ nên, lúc Mộng Cơ bị ngất đi, luôn dùng linh khí chữa thương cho hắn. Để ngỏ lời xin lỗi, Mộng Cơ hắn đứng đấy, xoa xoa đầu rồi cúi chào cái cây. Cây đại ca, may có huynh bảo vệ ta khỏi đám yêu tộc ma tộc, đa tạ đại ca. Vì để đa tạ đại ca, ta tặng đại ca cái này. Nói xong hắn liền truyền linh khí vào gốc cây. Cây cảm nhận được linh khí, không những thế còn có công pháp hóa hình hay tu luyện. Mộng Cơ truyền linh khí xong liền rời đi, không biết rằng, có một người đang đứng trên đỉnh ngọn cây nhìn hắn. Hắn liền nhảy xuống tới bên cạnh gốc cây nói, thiếu niên kia vậy mà, không biết đây là bát phẩm dược liệu. Hắn lắc đầu rồi nói, ta giữ thay ngươi vậy, chỉ là giữ thay dùng thay, chứ không có cướp của ngươi. Bởi vì hắn biết cái cây này khó hái, cho dù là thánh cảnh cũng khó mà hái được một quả của nó. Mà thiếu niên này, chỉ vì đi ngang qua làm nó rơi xuống một quả, đúng là vận khí ngút trời. Mộng Cơ mà biết được hắn sẽ rất sốc, mà hắn làm sao biết được loại quả này. Bởi vì đã hơn 1000 năm, chưa có ai từng biết, những vị cao nhân sống hơn 1000 năm mới có thể may ra biết được. Chưa từng ghi trong sổ sách hay là lưu truyền miệng người đời, nên Mộng Cơ không biết là điều bình thường. Trong Ngọc Thanh Tông lúc này, ngồi trên đại điện Ngọc Tử trầm lặng. Hắn đã tiếp đãi 3 ngày, mệt mỏi nên nằm trên ghế, theo như vậy Mộng Cơ cũng đã nằm được 1 ngày. Hắn nói, hai ta nên bế quan tu luyện, con gái của ta cũng đã thành thân, nên là truyền lại cho nàng cũng không sao a. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền quyết định. Được rồi, ta sẽ truyền ngôi cho con gái của ta, không dị nghị gì nữa, ta còn phải bế quan. Ngọc Tử không thể ép buộc Mộng Cơ nhận chức trưởng môn được, nên hắn cũng không cần thiết, vì Mộng Cơ cũng đã thành thân với con gái hắn. Nếu tông môn gặp chuyện bất trắc, hắn cũng sẽ không bỏ mặc thê tử mà đi a. Chú thích: vì thê tử của Mộng Cơ là tông chủ nên tông môn hay nàng gặp nguy, Mộng Cơ cũng sẽ ra tay cứu giúp cho dù phải chết a. Ngọc Tử ngồi đấy, truyền âm kêu gọi toàn bộ các trưởng lão đến, sau ít lâu từ những đỉnh núi bay đến có thể thấy được cảnh tượng này. Toàn bộ trưởng lão tập hợp lại, chắc ai cũng biết tông chủ muốn nói điều quan trọng. Một tên đệ tử đang tuần tra thấy vậy liền nói cùng tên đệ tử bên cạnh. Người nói xem, rốt cuộc tông môn có việc gì mà phải triệu tập hết các trưởng lão vậy? Người mới vào tông môn nên chưa biết, nếu có việc đại sự quan trọng đến tông môn, tông chủ sẽ triệu tập các trưởng lão cùng bàn luận. Tên đệ tử thấy tên đứng bên cạnh nói vậy liền trả lời. Ta mới vào cho nên chưa biết, đa tạ huynh đệ cho ta biết a. Hắn tay sờ đầu, gãi gãi nói. Ta mời rượu huynh thế nào, coi như chúng ta kết bằng hữu. Hảo, trong đại điện tông môn lúc này, 11 vị trưởng lão đứng đấy cúi đầu nói. Trưởng môn có gì phân phó? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tên trưởng lão nói, Ngọc Tử ngồi trên đài cao liền trả lời. Ta gọi các ngươi đến là có việc quan trọng muốn nói, ta cũng tuổi đã già, cần chuyên tâm tu luyện, để thành tiên ha ha. Hắn biết thành tiên là không thể nào, nói vậy cho nó soái. Nên ta sẽ nhường ngôi trưởng môn cho con gái của ta, các ngươi có dự nghị gì không? Mấy tên trưởng lão lắc đầu, trong đó có Tuyết Anh, một vị trưởng lão nói. Trưởng môn chúng ta không có dự nghị gì, thánh nữ tuổi còn nhỏ cũng đã tu vi luyện hư cảnh. Chúng trưởng lão đều không có dự nghị gì, bởi vì chỉ cần tông môn vững chắc không ảnh hưởng đến bọn hắn là được. Hảo hảo tu luyện, mỗi tháng đều có linh thạch dâng lên, có tốt không? Cũng thêm Ngọc Chi tu vi cao, tuổi còn nhỏ, nếu suy nghĩ theo hướng bây giờ, càng nhiều năm qua đi, Ngọc Chi có thể tiến đến cảnh giới thánh cảnh hoặc hơn thế nữa là thánh nhân cảnh. Cùng với phu quân của nàng, luyện thần cảnh, hai người xưng bá đông vực là chuyện nhỏ. Không thể nghĩ tới, nên không ai dám dự nghị dù chỉ một chút. Nên Ngọc Tử đã truyền âm, gọi Ngọc Chi tiến đến, nàng đang trong phòng thêu thùa quần áo cho hài tử. Một vị thánh nữ, khuynh nước khuynh thành, cảnh giới cao, căn cơ vững chắc bây giờ lại đang thêu thùa quần áo. Đang ngồi thêu thì trong tai có tiếng nói truyền đến. Ngọc Chi, ta có chuyện muốn nói với con, đến đại điện gặp ta. Chấm, nghe vậy, Ngọc Chi đứng dậy, rời khỏi phòng phi hành đến đại điện tông môn. Ít lâu sau, nàng bước vào trong đại điện cúi người quỳ một chân xuống nói. Trưởng môn ngài cần gì phân phó, bởi vì trong tông môn, Nàng không thể gọi phụ thân được, đây là luật cấm của tông môn. Ngọc Tử đứng dậy, nói, con gái ta có chuyện này muốn nói cho con, tuổi ta cũng đã già. Cho nên không thể cai quản tông môn được nữa, vậy nên ta truyền lại chức trưởng môn cho con. Ngọc Chi lúc này đã đứng dậy, nói, trưởng môn thế nhưng là, đừng từ chối, đây là mệnh lệnh của ta dành cho con. Ngọc Chi lúc này, chỉ biết gật đầu, Ngọc Tử thấy vậy, liền truyền âm cho toàn bộ tông môn. Ngọc Thanh Tông, từ hôm nay, ta Ngọc Tử sẽ chính thức nhường ngôi cho con gái ta, Ngọc Chi. Từ nay về sau, Ngọc Chi sẽ là trưởng môn đời thứ 77 của Ngọc Thanh Tông. Chúng đệ tử đều không ngạc nhiên, thánh nữ tu vi cao, nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Thái độ không gây thù oán với chúng đệ tử, nên thánh nữ lên làm trưởng môn là điều bình thường. Cũng như vậy, sắp đến ngày tuyển chọn thánh nữ, thánh tử mới chúng đệ tử đều háo hức, vài ngày sau nhiều tông chủ của các tông môn tới chúc mừng. Chúng mừng Ngọc Tông Chủ, những tông chủ khác tới chúc mừng đều nói vậy, còn nàng thì chẳng muốn làm tông chủ gì cả. Nên đã cho Nhuận Thanh, Tiêu Giao và Lăng Cô tới giúp nàng, cũng ở lại trong phủ. Tuyết Anh nàng, cũng được Ngọc Chi tới mời, nhưng nàng từ chối. Nàng cần phải tu luyện, để theo được mộng cơ. Ngọc Chi cũng không thể ép buộc người, nên đã tăng lên gấp đôi, linh thạch được cấp cho nàng. Tuyết Anh cũng vui vẻ mà nhận lấy, Ngọc Chi cũng phải lo công phụ nên rời đi. Tin tức cũng được lan truyền khắp nơi, Ngọc Tử nhường ngôi cho con gái hắn. Lúc này, một tên đang ngồi uống rượu cùng một tên khác nói. Người biết tin gì chưa? Ngọc Thanh Tông thế mà thay đổi tông chủ đúng vậy, ta cũng nghe qua, nhưng mà không có chuyện gì của chúng ta, hảo hảo uống rượu. Mộng cơ lúc này hắn đã ẩn nhẫn tu vi bước vào trong thành, cũng ẩn giấu đi khuôn mặt của chính hắn, tạo nên một khuôn mặt mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh giới hiện ra là trúc cơ cảnh, ở đây cũng có thể nói là một vị cao thủ, không ai dám làm phiền. Nếu ở các tông môn khác, trúc cơ đã là trưởng lão hoặc thánh nữ, thánh tử. Mộng cơ giả trang tiến vào một tửu quán thì thấy hai tên kia nói vậy. Hắn liền biết thê tử của ta là tông chủ, vậy nhìn như thế nào APS cầu lưu trữ. Cách chương.